không biết là khuỷu tay anh hay thân thể cô, bởi vì động tình mà nhẹ nhàng run rẩy. Trần Nhứ ngẩng đầu lên, hai tay cô choàng qua cổ anh, nhón chân, hôn. Góc truyện audio.com, lên, cách chương.